Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, trên thực lực đại vượt qua. Phụ thân, cái kia dường như là tổ tường tiên sinh đi. Lương Dịch Sơ có chút thật không dám xác nhận nói. Thoạt nhìn rất quen mắt, nhưng mà không thể nào đâu. Tổ tường tiên sinh thế nhưng mà bọn họ Lương gia cung cấp nuôi dưỡng. Coi như muốn đi, vậy cũng phải nói một tiếng đi. Không phải giống như, chính là hắn. Lương lão gia ngữ khí không tốt lắm, phảng phất có người phản bội Lương gia. Trước mặt mọi người đánh hắn một chưởng giống như. Lương Dịch Sơ tiếc nuối. Trước đây ta cũng cảm giác tổ tường tiên sinh cũng không phải là ta Lương gia có khả năng dung hạ. Không nghĩ tới đến như vậy nhanh, vừa vặn chuyện phát sinh, thật sự là quá kinh người. Tổ tường tiên sinh đâm chính mình một đao, ngẫm lại liền đau nhức vô cùng. Lâm phủ, phụ thân, ngài nói đối phương có thể hay không mang đại binh sĩ tới tiến đánh chúng ta? Lâm Phàm hỏi, cái này vấn đề cũng có chút phức tạp, nghiêm trọng, thật muốn tiến đánh tới đây. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lâm Vạn Dịch chừng một cái, cha ngươi chết, cũng sẽ không nhường ngươi chết. Ngươi mù thao cái gì tâm? Lâm Phàm quyệt miệng, ta liền hỏi một chút, không có ý tứ khác. Chuyện đó nói thật là làm cho người ta cảm động. Lão ba vẫn rất yêu chính mình. Đối với cái này nghịch tử, hắn là thật không muốn nhiều lời. Ngô Đồng Vương phái tới sứ giả, giết chết coi như, nghĩ như thế nào lên đem người ra làm thành lạp xưởng. Thủ đoạn liền tàn nhẫn như vậy sao? Càng nghĩ càng giận, đưa tặng Lâm Phàm 111 điểm nộ khí. Nhân gia cùng lão ba không có nói khép, cho rằng muốn phát sinh một trận chiến đấu, nhưng mà nhìn hiện tại tình huống này, hiển nhiên vô sự, thậm chí ngay cả một chút tình huống cũng không có. Trong phủ, nhường Lâm Vạn Dịch đau đầu sự tình phát sinh, Lý lão gia lúc đến vẻ mặt tươi cười, nhưng bây giờ muốn rời khỏi biểu tình miêu tả sinh động, kém chút đều quỳ xuống đất xin Lâm Vạn Dịch thả bọn họ rời đi. Lý huynh, các ngươi đây là muốn làm gì? Có chuyện gì chúng ta có thể thương lượng một chút? Lâm Vạn Dịch ngăn đón Lý lão gia, cầm lấy tay hắn, sửng sốt không chịu buông tay. Cái này, Lâm huynh, ta nghĩ đến trong nhà cũng không có thiếu sự tình không có xử lý. Đợi chút nữa lần có cơ hội chúng ta lại tụ họp. Lý lão gia giãy giụa cái này, muốn đem tay rút ra. Huynh đệ, thả ta đi đi, việc này chúng ta Lý gia không tham dự. Hôn sự cũng trước tạm dừng hạ, đợi sự tình giải quyết chúng ta lại tán gẫu cũng được. Tuy rằng không có nói ra, nhưng mà đại khái ý tứ chính là như vậy. Ngô Đồng Vương đối người khác mà nói, đó chính là ác mộng. Lý lão gia chướng hồng nghiêm mặt, rốt cuộc đưa tay rút ra. Lâm huynh, vậy trước tiên cáo từ. Lâm Vạn Dịch không chịu liền như vậy quên đi. Lý huynh, đừng như vậy, thật sự có sự tình chúng ta nói rõ. Nếu như là Ngô Đồng Vương chuyện này, ngươi đừng sợ hãi. Không có bất cứ phiền phức gì, chúng ta đều nhanh thành thân ra. Ngươi nói liền như vậy thôi, đối hai cái hài tử mà nói, rất đáng tiếc, có phải hay không? Tiểu thư, đi mau, Thúy Lan bao lớn bao nhỏ mang theo, vội vàng đi ra phía ngoài. Lâm phủ thật quá kinh khủng, dù sao tại Thúy Lan nội tâm, đó chính là khủng bố thâm uyên địa phương. Lý Chi Tú cũng không có dừng lại, rất có ảo não rời đi ý tứ. Rất hiển nhiên, gần nhất chuyện phát sinh đối Lý Chi Tú mà nói cũng có thật lớn ám ảnh trong lòng. Lâm huynh, quên đi, quên đi ha, có cơ hội chúng ta lại tụ họp. Cáo từ, Lý lão gia chuyển nhà, cũng không đợi Lâm Vạn Dịch nhiều lời, lên xe ngựa, để cho sa phu đi nhanh lên người. Nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm. Lâm Vạn Dịch sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Ngô Đồng Vương, ta con mẹ nó, vậy mà đem lão tử con dâu cho dọa chạy. Đừng làm cho lão tử đụng phải ngươi. Phụ thân, Lâm Phàm một câu không, thẳng đến người đi, hắn mới mở miệng, nội tâm quá vui sướng, nhịn không được muốn hoan hô. Cái này nương môn rốt cuộc rời đi, Ngô Đồng Vương cũng không tệ, gián tiếp tính giúp đỡ như vậy đại ân. Về sau nếu như gặp được có thể giao lưu trao đổi. Không nhất định muốn động thủ, nguyện thì giúp vội người tốt, đã không nhiều lắm. Lâm Vạn Dịch vỗ Lâm Phàm bờ vai, Phàm Nhi, đừng khổ sở, nàng Lý gia không đồng ý, đó là bọn họ không có ánh mắt, phụ thân sẽ không để cho ngươi lưu manh, nhất định sẽ cho ngươi tìm đến tốt hơn. Cảm động, cái này nếu như người khác, sợ là cảm động sắp khóc. Phụ thân, muốn hay không chúng ta chậm rãi đi, ta còn không qua muốn tìm, Lâm Phàm nói. Lâm Vạn Dịch nói, Lan, hảo tốt, Lâm Phàm rời đi, không hướng họng súng đụng lên, quay đầu lại, thấy cha lưng mang lấy tay, nhìn lên bầu trời, thiên không có cái gì tốt nhìn, không có ý gì, đi đến hậu viện, nhìn xem tiểu phụ trợ, khí lực, 180, võ đạo lục trọng, nội lực, 180, võ đạo lục trọng, tâm pháp. Tử Dương Tứ Thánh Kinh, Tam Trọng Thiên, Công Pháp, Hổ Sát Đao Pháp, Phản Pháp Quy Chân, Ngự Trùng Thuật, Nhập Môn, Bất Động Minh Vương Thể, Chưa Nhập Môn, Lôi Đao Tứ Thức, Dung Hợp Quán Thông, Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ, Chưa Nhập Môn, Điểm Nộ Khí, 35.633 bảo, lần này là thật bảo, chưa bao giờ thấy qua nhiều như thế điểm nộ khí. Muốn thêm điểm, nhưng đột nhiên phát hiện vậy mà thêm không. Khí lực cùng nội lực không có nhảy lên. Đây là có chuyện gì? Cũng không có phát sinh từng như vậy sự tình. Lâm Phàm trầm tư, đột nhiên linh quang lóe lên. Chính là tâm pháp cảnh giới quá thấp. Thử thêm điểm, dù sao có thể tắm điểm. Tiêu hao 1.000 điểm điểm nộ khí. Tử Dương Tứ Thánh Kinh tăng lên tới Tứ Trọng Thiên. Tiếp tục, tổng cộng tiêu hao 7.000 điểm điểm nộ khí. Tử Dương Tứ Thánh Kinh, Thập Trọng Thiên, bản thân nội lực chất lượng đã sớm phát sinh kinh người biến hóa. Nguyên bản nội lực chính là tử sắc, mà lúc này tử sắc nội lực xen lẫn một tia kim sắc. Tử Dương Tứ Thánh Kinh tổng cộng cũng liền tam thập tam trọng thiên. Trước thập trọng tốt như vậy đề thăng. Ngược lại là ra ngoài ý định bên ngoài, nhìn tới phía sau mới thật sự là nan đề. Lâm Phàm không quá ưa thích tu luyện, nhưng mà vượt mức quy định ý thức, nhường hắn minh bạch, như thế công pháp hậu kỳ không đơn giản, khí lực cùng nội lực cũng có thể thêm điểm, lại có tình huống phát sinh. Hiện tại một cái điểm thuộc tính yêu cầu 200 điểm nộ khí. So lúc trước lật gấp đôi, khí lực 210, võ đạo thất trọng, tiêu hao 6.000 điểm nộ khí, sau đó đem nội lực cũng tăng lên tới võ đạo thất trọng cảnh. Trong chớp mắt, nội lực chất biến hóa, cho Lâm Phàm mang đến kinh người phản ứng. Lúc trước đề thăng nội lực cảnh giới, đủ dùng làm được nội thị, ngoại phóng, tới hiện tại hồn hậu nội lực tại thể nội xoay tròn, hình thành tinh hà. Đây là kinh người biến hóa, bình tĩnh, nhất định bình tĩnh, lúc này mới đi nơi nào, đối người khác mà nói, cảnh giới đề thăng, mang đến là cái kia loại nội tâm đủ dùng bạo tạc cảm giác thành tựu. Nhưng ở Lâm Phàm nhìn tới cũng liền như vậy, không có ý gì, hắn tu luyện là vì bị buộc, không ai bức, ai tu luyện a, buồn tẻ vô vị, nếu không có tiểu phụ trợ. Thật có thể hành hạ chết người. Điểm nộ khí còn có 16.633. Thêm điểm, khí lực 240, võ đạo bát trọng, nội lực 240, võ đạo bát trọng, đơn giản rõ ràng, tổng cộng tiêu hao 1.200.000 điểm nộ khí. Tu luyện thật rất đơn giản, chưa bao giờ nghĩ tới đơn giản. Khí kình lấy bản thân làm trung tâm, hướng lấy xung quanh khuếch tán, mặt đất bụi bặm đều bị thổi tan lên, còn lại hơn 4.000 điểm nộ khí, đã không đủ để thăng cảnh giới, dùng tới để thăng công pháp cũng không tệ lựa chọn. Thêm điểm, hỗn nguyên toái ngọc thủ, dung hợp quán thông, bản thân số liệu, trên phạm vi lớn đề thăng. Tại Lâm Phàm nhìn tới, hẳn là bước vào cao thủ hàng ngũ. Khí lực 240, võ đạo bát trọng, nội lực 240, võ đạo bát trọng, tâm pháp, tử dương tứ thánh kinh, thập trọng thiên, công pháp, hổ sát đao pháp, phản pháp quy chân, ngự trùng thuật, nhập môn, bất động minh vương thể, chưa nhập môn, lôi đao tứ thức, dung hợp quán thông, hỗn nguyên toái ngọc thủ, dung hợp quán thông, điểm nộ khí, 133. Lâm Phàm đề thăng tu vi phương pháp thật sự là quá đơn giản. Nội ngoại kiêm tu, cũng đã đạt tới võ đạo bát trọng. Cái này đối với người thường mà nói, có lẽ cả đời cũng khó có khả năng đạt tới. Nhưng Lâm Phàm trong thời gian thật ngắn, liền đem võ đạo tăng lên tới loại cảnh giới này. Thật quá kinh khủng, nhất là khí lực. Người thường nghĩ muốn tu luyện khí lực, yêu cầu tìm đến một môn ngoại công, còn cần hợp lý tính tu luyện, bằng không không những luyện không thành, còn có thể đem mình luyện phế, vì không bị người theo nhà giàu vị trí bên trên chạy xuống. Nhất định phải có chút thực lực mới được, bị buộc bất đắc dĩ, đau đầu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.